Hoành hành ngang ngược, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phó bản thứ tư, vạn nhân mê 21. Bởi vì việc này phát triển thật sự rất thuận lợi cho nên Yến Thư cảm thấy từ khi chuyển trường lại đây hết thảy đều rất thuận buồm xuôi gió. Sau khi cô ta chuyển tới cao trung Anh Lan thì chính là nữ sinh được các nam sinh chú ý nhất trong trường. Cô ta lớn lên xinh đẹp, có khí chất, lại đối xử thân thiện với người khác, săn sóc ôn nhu, đi ở trên đường không cẩn thận đối diện với người xa lạ, cũng sẽ không lập tức rời đi, mà nở một nụ cười hữu hảo lễ phép, bắn một mũi tên trúng tim người ta, cái gọi là mối tình đầu chính là dáng vẻ này. Trong lúc nhất thời cô ta đã được phong là nữ thần và hoa khôi trong lòng các nam sinh, vì vậy nên cô ta đã nhận không ít đồ ăn. Ở trường học nữ sinh trước kia cô ta đương nhiên cũng thu hoạch không ít tình yêu, nhưng mà vấn đề lớn nhất là cô ta không phải đồng tính luyến ái, mà nữ cùng nhân loại tuy rằng là hai giống loài, nhưng mà ma nữ lại có ngoại hình tương tự nhân loại, cho nên không có biện pháp xem nhân loại thành mấy con sủng vật như thỏ con mèo con cún con mà sủng ái, vì tình yêu mà cùng một ít nữ sinh làm chút chuyện thân mật bụng tuy có no, nhưng về mặt tâm sinh lý thì thật sự rất là khó chịu. Học kỳ trước có lời đồn đãi nói là sẽ có một game show tới cao trung Anh Lan quay chụp, là vào học kỳ này, trong số các minh tinh có một minh tinh lưu lượng đang hot tên là Dịch Minh Tuấn, 20 mấy tuổi, mặc giáo phục cao trung nhưng lại không chút nào không khỏe, ngày đó fan bao vây bên ngoài cao trung Anh Lan chật như nêm cối, trên hành lang khu dạy học đều là học sinh đang ghé vào nhìn xuống, tiếng kêu kích động cũng là vang lên hết đợt này đến đợt khác. Ban được sắp xếp cho anh ta không phải là ban có thành tích thấp nhất của An Thúy, cũng không phải ban có thành tích tốt nhất của Yến Thư, mà là ở vào ban 7 có vị trí tương đối nửa vời. Gắn bó keo sơn với Yến Thư chính là anh ta nhất thời tìm không thấy ban 7 ở đâu, muốn tìm bạn học hỏi một chút, vừa vặn nhìn thấy có bạn học đang đi ở phía trước, vì thế chạy tới hỏi, ngay khi Yến Thư xoay người ngoái đầu nhìn lại, anh ta rõ ràng bị kinh diễm một chút, tươi cười cùng biểu tình trên mặt đều trở nên mất tự nhiên, gương mặt còn có chút đỏ. Cái quay đầu mỉm cười này của Yến Thư ở trên mạng được lưu truyền rộng rãi, trong lúc nhất thời thế nhưng còn lên hot search được khen ngợi là nữ sinh cao trung đẹp nhất, đi đến đâu cũng có người muốn chụp ảnh chung với cô ta, còn có mấy công ty giải trí tung cảnh ô liu cho cô ta, đạo diễn điện ảnh mời cô ta thử vai, trong lúc nhất thời đúng thật là phong cảnh vô lai. Yến Thư đã sớm nhìn thấu phong cảnh giả dối giống như bọt biển này, suy cho cùng thì một người có phải thật sự thích cô ta hay không, loại thích này tới trình độ nào, cô ta liếc mắt một cái là có thể thông qua độ hảo cảm nhìn ra. Bất quá tuy rằng cô ta khinh thường những người nói thích cô ta bởi nụ cười đó, nhưng loại này cảm giác được vạn chúng chú mục này vẫn là rất không tồi, tuy rằng lấy tình yêu để ăn, nhưng nhìn thấy mấy nữ sinh hâm mộ ghen ghét không hề có biện pháp làm gì cô ta kia cũng có một loại tâm lý rất sảng khoái. Cô ta hy vọng An Thúy cũng hâm mộ ghen ghét cô ta như mấy nữ sinh đó, sống dưới hào quang của cô ta, làm bóng ma trong lòng càng lúc càng lớn, thì cô mới có thể trở nên chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà An Thúy lại giống như người thần kinh thô như cục bông rỗng ruột, dường như một chút cũng chưa nhận thấy được cô ta được hoan nghênh, cũng không có nhìn thấy hào quang trên người cô ta, cả ngày vẫn là bộ dáng quái gở không dao động kia. Ngược lại là đã khiến cho cô ta cảm thấy như đánh vào bông. Mà đồng dạng làm cô ta khó chịu còn có Hạng Ca. Gần đây hẹn Hạng Ca tan học cùng đi uống trà sữa đi dạo phố hắn đều đồng ý, đôi mắt u rũ kia cũng là vẫn luôn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô ta, nếu không phải độ hảo cảm trên đầu hắn đối với cô ta vẫn là không, buổi tối tiến vào trong mộng hắn, thoáng chạm vào hắn liền sẽ bị đánh chết thì cô ta đã cho rằng hắn đã sắp thích cô ta. Diêu Kiệt cũng rất kỳ quái, trong mộng hắn vẫn là rất khó chống cự cô ta, nhưng mà hiện thực hắn lại vẫn cứ tránh cô ta như rắn rết, hơn nữa cô ta vốn dĩ dự tính cảm tình hẳn là sẽ chuyển rời đến trên người cô ta, không những một chút cũng không có, mà còn biến thành số âm. Cái quái gì thế, người thích An Thúy chẳng lẽ đều là mấy người đầu óc có vấn đề sao? Kỳ thật An Thúy cũng khá ngoài ý muốn, Hạng Ca còn chưa tính, người ta là một nhân vật khó tính, muốn xâm nhập vào tiềm thức của hắn hạ ám chỉ công lực hắn là không dễ dàng như vậy, nhưng Diêu Kiệt chỉ là người thường a, cho đến khi Diêu Kiệt lén lút thò qua, lén lút đưa cho cô một thứ. Cái này cho cậu nhớ rõ là phải mang theo bên người. An Thúy cúi đầu, nhìn thấy một cái túi gấm nhỏ, mở ra thì thấy, bên trong có một tấm bùa màu vàng, biểu tình Diêu Kiệt cổ quái, quầng thâm mắt rất lớn, thoạt nhìn rất giống tên thần kinh. Cậu đừng cho là tôi đang nổi điên, tôi nói cho cô biết cái người tên Yến Thư kia. Có chút cổ quái, quá khủng bố, mỗi ngày buổi tối làm loại mộng này, trong mộng có bao nhiêu sảng, tỉnh lại liền sợ tới bấy nhiêu. Hắn cũng đâu phải người cuồng sắc tình, đại dâm, hắn còn ngây thơ đấy, ngay cả khi thật sự nhất kiến trung tình với Yến Thư cũng sẽ không nằm xuống liền làm loại mộng quá không biết xấu hổ này. Bởi vì mỗi buổi sáng hắn đều giặt quần lót cho nên mụ mụ liền phát hiện bà ấy còn rất lo lắng, uyển chuyển tỏ vẻ tuổi hắn còn nhỏ không thể luôn xem những thứ lung tung rối loạn đó. Quả thực là không làm gì cũng bị oan, hắn không thể không trộm nói việc này với mụ mụ, mẹ hắn ăn muối còn nhiều hơn so với hắn, lập tức nhíu mày, cảm thấy sự tình không đơn giản, quay đầu liền mời đại sư rất có danh tiếng trong vòng. Giữa việc chính mình là người cuồng sắc tình với việc mình bị chúng ta, Diêu Kiệt không chút do dự lựa chọn việc mình bị chúng ta. An Thúy nghe hắn nói như vậy, không nhịn được cười. Mà nữ rốt cuộc cũng không phải là nhân loại, cũng có lẽ là thật sự không để nhân loại vào mắt. Cùng một triệu áp dụng cho những khác nhau, chủng tộc khác nhau, sinh vật khác tuổi, sẽ xuất hiện hiệu quả không giống nhau, điển hình như việc làm mộng xuân này, nếu là đặt trên người có tâm tư tương đối trưởng thành, có lẽ sẽ dùng được, đặt trên người thiếu niên có tâm tư quá mức ngây thơ, thì làm không tốt liền phải biến khéo thành vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thúy nghĩ nghĩ, nguyên cốt truyện, sau khi Diêu Kiệt cùng Mạnh Kiều chia tay liền không có liên hệ gì, sau khi Yến Thư chuyển qua đây thì người Mạnh Kiều thích đã là học trưởng đang học cao tam, học trưởng đã quen qua mấy người bạn gái, nói ra thì cũng đã là người trưởng thành 18 tuổi rồi, cũng không phải người ngây thơ gì, vậy thì loại chuyện này chắc cũng đã làm, bị Yến Thư dùng phương thức này câu đi thì rất bình thường, thậm chí có lẽ chỉ cần làm một lần mộng liền sẽ tự mình dán qua. Đại khái đây là nguyên nhân nhóm chủ bá đi hướng công lược thất bại, tất cả đều công lược học trưởng, đoạt người với ma nữ, kết quả là không đoạt được. Suy cho cùng thì ma nữ cũng không có điểm mấu chốt, nhưng nhóm chủ bá biết phòng phát sóng trực tiếp có người xem đang xem, cùng với việc vì muốn thắng ma nữ mà không có điểm mấu chốt khiến cho một ít fan và người xem phản cảm, thì đương nhiên không bằng liền nhận thua để ma nữ thắng, lưu lại Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt. Tuy rằng thất bại ở chỗ hạng ca cùng Diêu Kiệt khiến Yến Thư rất buồn bực nhưng tâm thái ma nữ vẫn rất cường đại, thời điểm cô ta đang nghiên cứu nên công lược hạng ca cùng Diêu Kiệt như thế nào cũng không quên bồi dưỡng lương thực dự trữ mới. Là tiểu sinh đang hot kia, Dịch Minh Tuấn nhất kiến trung tình với cô ta, độ hảo cảm ngay từ đầu liền có 50 điểm thật, không lâu trước đây còn phái trợ lý lặng lẽ đi tìm cô ta, trao đổi phương thức liên lạc. Vì biểu hiện rụt rè, không muốn khiến anh ta cho rằng cô ta cũng giống với đám fan hoa si đối với hắn hữu cầu tất ứng kia cho nên cô ta cố ý kéo dài thời gian tới sau khi tan học mới thêm bạn với anh ta, sau khi thêm bạn tốt thì Yến Thư liền thấy ảnh chân dung của anh ta, nhìn không được trợn trắng mắt lại là fan của nữ hiệp ám ảnh. Cảm giác tồn tại của nữ hiệp ám ảnh quá cao, tuy rằng sự tồn tại của cô ấy không có quan hệ lợi ích gì tới cô ta, nhưng trong lòng Yến Thư vẫn cảm thấy khó chịu một trận, bởi vì cô ta còn thêm bạn tốt với Diêu Kiệt cùng hạng ca, ảnh chân dung của hai người bọn họ cũng đều là nữ hiệp ám ảnh. Lúc trước thì không sao cả, nhưng mà cả ba người được cô ta theo dõi, trong lòng lại đều sùng bái thích một nữ nhân khác, cái này chẳng lẽ không phải là một loại khiêu khích với cô ta sao? Bất quá cũng may, tuy rằng nhìn không thấy độ hào cảm của bọn họ đối với nữ hiệp ám ảnh, nhưng mà nghĩ đến tình cảm sùng bài thần tượng này cũng sẽ không quá cao, nên trong lòng thấy cân bằng một chút. Tổ quay chụp ở Anh Lan 5 ngày, 5 ngày này các bạn học đều rất xôn xao, đặc biệt là các nữ sinh, ngoại trừ An Thúy. An Thúy nhàn nhã xem diễn, cô nhìn Yến Thư du tẩu ở các ban giao lưu bằng hữu, mang theo bộ dáng tự cho là vạn nhân mê mà tự luyến cùng kiêu ngạo, làm những việc vô ích. Bất quá cô cũng không nhàn nhã bao lâu, rốt cuộc đối với người nào đó, đem thời gian toàn bộ lãng phí ở đây là một loại phạm tội, độ. Chuyện được đăng tải Wattpad Yummy 1122, độ. Cô gần đây đang cải tiến hệ thống giám sát của vệ tinh, khi khe hở xuất hiện mới vang lên cảnh báo thì không thể nghi ngờ là không đủ, trước khi khe hở xuất hiện sẽ có báo động năng lượng dao động dị thường, nói cách khác hoàn toàn có thể thử nắm bắt sự dị thường này, trước khi khe hở xuất hiện liền phát ra cảnh báo cho người dân thêm thời gian trú ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Viện Nghiên cứu Quốc gia bên kia đang làm trợ thủ cho cô, và cung cấp hết thảy những thứ cô cần, bọn cô đều liên lạc từ xa, chính phủ hứa hẹn là có thể tin, phái cường ngạnh hiện giờ bởi vì sự kiện lần trước mà đã nghĩ khác về cô, sẽ không đi ra kéo chân sau. Hạng ca đi theo bên người cô thoạt nhìn rất muốn hỗ trợ, nhưng mà An Thúy so với hắn còn khó tính hơn, nên hắn liền không có chuyện gì làm, chỉ có thể quét rác lau nhà nấu cơm cắt trái cây phơi phơi khăn trải giường cho cô, nhưng thật ra bộ dáng của hắn nhìn còn rất tự đắc. Thời điểm An Thúy ở chung cư bận rộn, thì nhận được điện thoại của Mạnh phu nhân kêu cô đừng quên chuyện hôm nay đi ăn cơm cùng với Yến gia bên kia. Cha mẹ Yến gia cùng cha mẹ Mạnh gia đã hẹn cuối tuần này cùng nhau ăn cơm, tâm sự về cảm tình hai bên. Lúc này đây, nơi ăn cơm là do Mạnh gia bên này định, là nhà hàng trên du thuyền xa hoa nổi danh của thành phố này, có thể vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh, thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ ở hai bên bờ sông. Lúc này, bầu không khí tự nhiên là so với lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm là hoàn toàn không giống nhau, người hai nhà rất thân thiết, tính tình vợ chồng Mạnh Gia vẫn luôn là tương đối nhiệt tình, vợ chồng Yến Gia bên thì không giống nhau, cho nên vợ chồng Mạnh Gia lúc này đây còn rất có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ sẽ nhiệt tình như vậy, ngay cả người ở thời điểm lần đầu tiên gặp mặt phi thường rụt rè là Yến Thành cũng chủ động hơn rất nhiều. Chẳng lẽ bọn họ rất thích Kiều Kiều của chúng ta sao? Mạnh tiên sinh cùng Mạnh phu nhân liếc nhau, nghĩ như vậy. Trong lòng liền vui vẻ, bảo bối nhà mình được người thích đương nhiên là rất vui vẻ. Nhưng mà lúc này đây An Thúy vẫn đến muộn, giống như lần đầu tiên cùng nhau ăn cơm mà đến muộn lâu như vậy, vợ chồng Mạnh gia đều cảm thấy ngượng ngùng, lại thấy Yến gia bên kia là thật sự không thèm để ý chút nào. Cam Lan, nó có việc bận thì cứ để cho nó làm. Yến Văn Thanh, đúng đúng đúng, chính sự tương đối quan trọng, cơm lúc nào cũng có thể cùng nhau ăn. Yến Thành, nếu trì hoãn em ấy liền không tốt. Vợ chồng Mạnh gia, chấm chấm chấm, Yến Thư, cái quái gì? Yến Thư nhìn cha mẹ cùng anh trai, cô ta gần đây có chút không quan tâm đến bọn họ, hoàn toàn không biết thái độ của bọn họ đối với An Thúy vì cái gì lại biến thành như vậy, Cam Lan còn chưa tính Yến Văn Thanh, thậm chí còn có Yến Thành, sao lại thế này? Trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu dữ dội. Chờ An Thúy làm xong chạy tới, Yến Thư rốt cuộc cũng thấy được độ hảo cảm của người hai nhà ở đây đối với An Thúy. Sau đó, biểu tình cô ta cứng lại. Vợ chồng Mạnh gia thì còn chấp nhận, vẫn luôn rất kiên định là 100, nhưng mà vì cái gì cô ta lại nhìn thấy rõ ràng trên đầu Yến Thành hẳn là số âm cũng là 100. Trên đầu Cam Lan cùng Yến Văn Thanh cũng là 100. Cô ta chưa bao giờ gặp qua nhiều 100 như vậy, đó không đơn thuần là tình thân tình bạn hoặc là tình yêu, nếu dùng màu sắc phân biệt chủng loại tình cảm thì tình yêu là màu đỏ, tình thân là màu xanh, tình hữu nghị là màu vàng, nhưng mà 100 điểm này ở trong mắt cô ta còn lại có rất nhiều màu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có rất nhiều những thứ tình cảm khác trong 100 điểm này, xen lẫn với tình cảm ngưỡng mộ thần tượng, sự kính nể anh hùng, là một loại cảm giác bất luận là như thế nào cũng sẽ không thể bình ổn lại kích động tự hào cùng cảm động, những thứ này hội tụ ở bên nhau, hình thành 100 điểm cảm tình rất kiên định, điều này có nghĩa là vị trí của An Thúy ở trong lòng bọn họ là độc nhất vô nhị. Sắc mặt Yến Thư khó coi đến cực điểm, đây là cái gì? Tại sao lại như vậy? Cô ta không rõ tình cảm nhân loại phức tạp như vậy sao? Đây là dạng cảm tình gì? Vì sao sẽ xuất hiện? Cô đã bị mật sau lưng cô ta làm cái gì? Khiếp sợ khó có thể tin, xưa nay chưa từng có phẫn nộ, mấy thứ này làm cho đầu cô ta sắp nổ tung. Hậu viện cháy, thậm chí ngay cả thời gian cùng cơ hội để cô ta cứu giúp cũng không có. Yến Thư, em làm sao vậy? Không thoải mái sao? An Thúy lên tiếng hỏi. Sắc mặt Yến Thư càng khó coi. Không có gì, chính là có chút say tàu. An Thúy, à con đi toilet một chút, sau khi An Thúy đứng dậy rời đi, Yến Thư cảm giác được gân xanh trên trán bởi vì khắc chế cảm xúc mà bạo nổi lên, không thể không đứng lên, đi toilet hảo hảo tự hỏi hồi phục một chút. Bên kia Bộ Quốc phòng đã cập nhật hệ thống giám sát vệ tinh mới ra lò cách đây không lâu. Sau khi thành công, đều nhiệt liệt vỗ tay, Tổng thống cũng tới vì việc này. Cái này không phải giống như di động máy tính lúc nào cũng có thể cập nhật hệ thống mới, lần cập nhật này có nghĩa là sinh mệnh của nhân loại đã có được một tầng bảo đảm tốt hơn, vô số người vốn dĩ có khả năng tử vong đều sẽ bởi vậy mà không mất đi. Nếu không phải nữ hiệp ám ảnh không muốn lộ diện, thật muốn ban huy chương anh hùng cho cô. Nhưng mà đúng lúc này, hệ thống giám sát mới vừa thay mới chưa được vài phút thì ảnh báo đột nhiên liền phát ra, tất cả gương mặt tươi cười trong lúc nhất thời đều cứng đờ. Nhìn qua chỉ thấy trên bản đồ cả nước trên màn hình lớn, xuất hiện 3 điểm đỏ. Màu đỏ là cảnh báo dị thường dao động rất lớn, rất có thể sẽ xuất hiện khe hở rất lớn, tiếp theo là màu vàng, màu xanh là nhỏ nhất. Hệ thống cảnh báo ở 3 thành phố có điểm dị thường lập tức vang lên, trong đó bao gồm thành phố của An Thúy. An Thúy mới vừa từ toilet đi ra, đang rửa tay, đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo quen thuộc, ngay sau đó thuyền liền nghiêng, cô không thể không đỡ lấy bồn rửa tay để đứng vững, chắc là thuyền trưởng đang lập tức thay đổi hướng đi. Trên hành lang đã chen đầy người, căn bản là không thể đi qua, đều đang chờ thuyền cập bờ liền vọt lên chạy vào phòng an toàn. Thuyền rất mau cập bờ, An Thúy đi theo dòng người đi tới phía trước. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.